Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 313 Tiểu Linh Linh, góc truyện audio.com. Không tìm được cách để rời khỏi Hắc Long Thành ư, ta tưởng ta bỏ ra 1 tỷ kim tệ để ngươi bắt cóc đứa trẻ. Một cường giả cấp 9 như ngươi liền đủ rồi. Không ngờ được bây giờ ngươi lại nói với ta mấy lời như thế này. Ellen tức giận phỉ nhổ một trận. Này, ngươi mới chỉ đưa ta 1/10 số tiền đó, không có tư cách để lên mặt với ta. Hơn nữa tên áo đen tức giận hống hống. Ngươi không nói với ta đứa nhỏ này có huyết mạch hoàng thất thần quốc. Bọn người Hắc Quốc cũng theo vào truy nã ta cùng người của ta đây nè. Hắn cho rằng nhiệm vụ bắt cóc một đứa bé từ một cái thế lực kinh doanh nhỏ xíu với cái giá 1 tỷ liền là đem tiền tặng không cho hắn. Ai mà ngờ được một đám nhóc lại có đến 2 cường nhân cấp 8 bảo vệ. Hắn cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn để bắt nó. Chính là sao? Ellen đưa thông tin nhiệm vụ hoàn toàn sai lệch. Nếu như biết thằng nhóc này có quan hệ với Hoàng thất thần quốc. Hắn còn lâu mới nhận cái nhiệm vụ tìm đường chết này. Ngươi tìm đường chết cũng đừng nghĩ kéo chân lão tử theo. Hừ, chính ngươi là kẻ tự nhận sẽ không bao giờ làm nhiệm vụ thất bại. Hắc Hỏa, tự mà xử lý cho tốt. Ellen khinh thường cười, Hắc Hỏa này tự nhận bản thân sẽ luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Lại không phải cái thói ngạo mạn này đã khiến cho hắn ta phải chấp nhận nghe lời hắn hay sao? Quả nhiên là họ Hắc đều là một đám ngạo mạn ngu ngốc. Hắc Hỏa nhìn Ellen cúp điện thoại, tức giận vò vò đầu, yêu thương nhìn trời, ta chỉ vừa mới tìm được tình yêu của đời mình thôi mà. Còn chưa kịp hưởng dụng mỹ vị nữa liền sắp trở thành tội phạm truy nã rồi. Vô liêm sỉ, một tê ứng gắt này làm cho Hắc Hỏa giật mình, sau đó nheo mắt vịn vào phía sau ghế lái, nghịch ngợm niết niết cằm của người kia, ai nha, tiểu bảo bối lại tỉnh lại rồi sao? Định lực rất tốt nha, như vậy sau này ta liền không cần lo lắng sẽ có người dùng tinh thần lực câu dẫn ngươi đi. Ngươi thả ta ra, cấm chế trên người khiến cho hắn không thể nào nhúc nhích theo ý của mình được. Cho dù đã thoát khỏi bẫy dập tinh thần của nam nhân này. Bảo bối, thả ngươi ra ta liền biết đi đâu tìm vợ yêu đây. Tiểu Linh Linh, ta chỉ là đi ăn một chút thôi. Chương mới rồi đây. Các tình yêu ném phiếu nào. Hôm nay chương mới tới 12 giờ đêm. Ngày mai top 1 đề xuất bão 20 chương 33 cách chương.